Độc y truy thê ký, chương 66, góc truyện audio.com, chấm, Sầm Thu, ngươi nói đủ chưa, nhanh cút ngay cho ta, nghe được Sầm Thu mấy lời nói đâm người chỗ đau, Liễu Tam Nương không chút nghĩ ngợi liền đạp tới một cước. Thấy nàng ấn lại eo rơi xuống đến bên mặt đất, Liễu Tam Nương mới mau mau ngồi xổm người xuống đi đỡ dậy trên đất Lãnh Thiều Anh. Ngươi không sao chứ? Có hay không làm gì thương tổn tới a? Đến, trước tiên lên, ta để tiểu cố tử trước tiên cho ngươi xem. Nhưng mà, nàng chiếm được đáp lại cũng không phải như thường ngày như vậy lạnh lẽo lời nói. Mà là một việc nàng làm sao đều không tưởng tượng nổi ăn một cái tát. Một cái tát này, tựa hồ dùng tới Lãnh Thiều Anh toàn thân tất cả khí lực. Liễu Tam Nương bị đánh nghiêng đầu. Càng sợ run ở chỗ cũ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đã có bao lâu, nàng không có bị Lãnh Thiều Anh như vậy đánh qua rồi. Chuyện kia đến nay, nên đã có 15 năm đi. Đúng đấy, 15 năm rồi à. Nàng đã có 15 năm không có bị Lãnh Thiều Anh như vậy đánh qua rồi. 15 năm trước kinh môn giống như ngục giống tu la chàng nhận một cái tát kia. Là nàng kiếp này lần thứ nhất chịu đựng qua Lãnh Thiều Anh tát tay. Một hồi biến cố, một cái tát, đưa các nàng từ không có gì giấu nhau bạn thân ở chốn khuê phòng đã biến thành gặp mặt đỏ mắt túc thế kẻ thù. Từ sau khi lần kia, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy Lãnh Thiều Anh, như vậy quyền đấm cước đá cùng roi nàng là không ít kề bên. Nhưng Lãnh Thiều Anh nhưng cũng không có một lần là chân chính cam lòng giết nàng. Cũng không có một lần sẽ như thế ngoan tâm như vậy cho nàng tát tay. Nàng vốn tưởng rằng 15 năm trước sẽ là nàng kiếp này một lần cuối cùng ăn Lãnh Thiều Anh tát tay. Lại không nghĩ rằng lúc này cách 15 năm sau, nàng lại có thể may mắn lại ăn Lãnh Thiều Anh một tát này. Nhớ tới những kia chuyện cũ, Liễu Tam Nương không khỏi lộ ra một vệt khổ sở nụ cười. Trong mắt của nàng cũng dần dần xúc lên một chút nước mắt. Nguyên bản sao động bất an tâm, cũng bởi vậy dần dần bình tĩnh lại, hừm, còn có sức lực đánh người, xem ra là không có gì đáng ngại, như cũ là một bộ dạng làm như không sao, thật giống như trước kia người lo lắng buồn bực tựa như cũng không phải nàng. Sau khi Lãnh Thiều Anh thấy, tức giận càng tăng hơn một tầng, bàn tay kia đã hạ thủ, đang mơ hồ run rẩy, cái kia một tiếng vang giòn. Đem đứng ở một bên bốn người kia cũng bị cho ngơ ngác. Mà Sầm Thu, nhưng là đã thừa dịp một cái tát kia liền chạy đi. Cái khác ba người khả năng không rõ ràng lắm, nhưng Trung Thư Cẩn nhưng là biết đến. Lãnh Thiều Anh chính là người xuất thân từ chính đạo, tuy gia nhập bọn họ ma giáo, nhưng cái kia trong xương tóm lại vẫn là rất coi trọng lễ nghi. Bình thường chơi nháo là chơi nháo. Nhưng này loại tát người hành vi vô lễ, dĩ vãng Lãnh Thiều Anh tuyệt đối sẽ không làm, không chờ các nàng hoàn hồn. Lãnh Thiều Anh cũng đã đẩy ra Liễu Tam Nương, chật vật chạy ra, mà nàng từ trước đến giờ không rời khỏi người roi dài. Nhưng là bị nàng bỏ rơi trên sân, Trung Thư Cẩn thấy, liền vội vàng đuổi theo, chỉ để lại cho Cố Khanh Âm một câu, ta đi xem, Cố Khanh Âm thở dài một tiếng. Liền hướng về ngã ngồi trên mặt đất Liễu Tam Nương đi tới. Tam Nương à, cần gì chứ? Nàng ngồi xổm người xuống, ôm lấy người kia hồn bay phách lạc Liễu Tam Nương. Thán nói, anh tỷ từ trước đến giờ trong nóng ngoài lạnh, người mỗi lần đều như vậy, chỉ có thể đem nàng càng đẩy càng xa mà thôi. Có mấy lời không ngại cùng nàng nói rõ ràng, đau nhiều không bằng đau ít à, bị Cố Khanh Âm như thế một ôm. Liễu Tam Nương trong mắt nước mắt liền cũng lại xúc không thể. Nói không ra, Liễu Tam Nương chăm chú tóm chặt Cố Khanh Âm cổ áo. Chôn vào cần cổ của nàng nức nở nói. Chuyện này vốn là lỗi của ta à, ta có thể cùng với nàng nói cái gì? Tha thứ ta đối với nàng mà nói sẽ chỉ là càng thống khổ mà thôi. Nàng là quan tâm người kia, cho nên ta là không sánh bằng. Ta vĩnh viễn cũng không sánh bằng một người chết, cùng làm cho nàng ở hổ thẹn bên trong sống qua ngày. Còn không bằng làm cho nàng vẫn hận ta, Như vậy nàng cũng có thể ở mỗi lần đánh xong ta tiêu bớt như vậy chút khí. Ta tin tưởng, nàng sẽ từ từ bớt tức giận. Một ngày nào đó, nàng sẽ đem những kia khí đều tiêu xong. 15 năm rồi, cái này bế tắc đã 15 năm rồi. Như hai người trong đó có một người đồng ý chủ động giải quyết. Các nàng cũng không đến nỗi sẽ như vậy qua này 15 năm. Liễu Tam Nương chết ở nàng ngõ cụt bên trong không ra được. Lãnh Thiểu Anh cũng chết ở nàng ngõ cụt bên trong không ra được. Hai người các nàng hai người, không người nào dám trực diện đối mặt với 15 năm trước chuyện tình. Cũng không có ai dám chủ động nhắc lại 15 năm trước chuyện tình. Chỉ có vẻ này chẳng biết vì sao tức giận, gắn bó giữa các nàng bồng bềnh lung lay dễ dàng bị phá vụn quan hệ. Đùa giỡn cùng lời lẽ vô tình, chung quy bất quá là chút hành vi lừa mình dối người hành vi mà thôi. Nếu không phải là lần này Đan Văn Tục đưa tới Sầm Thu, dẫn tới Lãnh Thiểu Anh đọng lại đã lâu tức giận, các nàng hay là mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội như vậy bạo phát một lần. Liễu Tam Nương, ngươi thật khờ, nàng như coi là thật hận ngươi. Năm đó nàng liền không sẽ vì ngươi ôm đồm xuống tất cả tội danh. Bị chính đạo nghĩa sĩ cho chính là nàng, không phải là ngươi, nếu không phải là một mình nàng ôm đồm xuống tất cả tội danh. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể như hiện tại tiêu diêu tự tại sao? Chẳng biết lúc nào, Đan Văn Tục đã mang theo Lâm Tử Ngôn đi tới. Nghe vậy, Cố Khanh Âm đúng là kinh ngạc vô cùng. Nàng còn không biết Đan Văn Tục thân phận. Vừa mới nha hoàn báo lại chỉ nói Lâm Tử Ngôn cùng người tranh đấu, có thể sẽ bị thương, gọi nàng mau mau tới xem một chút, nhưng cũng không có nhiều lời chút nói ra chuyện gì. Ngơ ngơ ngác ngác sau khi xem xong một hồi tranh đấu sau, Cố Khanh Âm mới đoán được Sầm Thu thân phận, nhưng nàng nhưng vẫn là không biết Đan Văn Tục cùng Sầm Thu trong lúc đó quan hệ. Dưới tình huống như vậy, nghe được Đan Văn Tục như vậy mấy câu nói, nàng tất nhiên là kinh ngạc, thấy Liễu Tam Nương sau khi nghe vậy càng khiếp sợ ngẩng đầu lên. Đan Văn Tục mới nói tiếp ra chính mình cảm tưởng. 15 năm trước, Đan Văn Tục mới 8 tuổi. Lần kia nhiệm vụ, là nàng lần thứ nhất bước lên sát thủ con đường. Lần đó, là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy máu. Ở nàng thay đổi sắc mặt thời khắc, Sầm sư phụ nhưng nói cho nàng biết, thân là sát thủ, không nên có tâm, không nên thương hại, bọn họ chỉ cần nhớ tới, định phải hoàn thành nhiệm vụ, cái kia là đủ rồi, cái kia một hồi giết chóc, nàng ấn tượng là cực kỳ khắc sâu, nhuốm máu đỏ thẫm giá y, dưng dưng hạ xuống một cái tát, kiên quyết rời đi bóng lưng, Đan Văn Tục đến nay vẫn ký ức chưa phai, ngay lúc đó Lãnh Thiểu Anh, tại sao không giết Liễu Tam Nương đây? Vẫn là hài tử Đan Văn Tục nghĩ đến rất lâu đều không có nghĩ rõ ràng. Mãi đến tận gặp gỡ Lâm Tử Ngôn, nàng mới biết, chân chính lưu ý một người thời điểm, là không nỡ nàng chết, nhưng thường thường có lúc, sống sót, có thể so với chết đi càng thêm thống khổ. Lần đó, Liễu Tam Nương chán trường ngồi quỳ chân ở đầy đất thi thể bên trong khóc ròng. Nàng càng là khó có thể quên, ngay lúc đó nàng, cũng không hiểu đó là loại ra sao cảm tình, cũng không hiểu mang theo loại kia khó mà diễn tả bằng lời cảm tình sẽ có cỡ nào thống khổ. Nàng chỉ biết là thân mang áo cưới nữ nhân rời đi bóng lưng xem ra cực kỳ thống khổ. Cũng biết ngồi quỳ chân trên mặt đất khóc ròng ròng Liễu Tam Nương xem ra cũng rất thống khổ. Nhưng nàng cũng không biết. Hai người kia vì sao đều thống khổ như vậy? Sau đó, gọi người kéo đi Liễu Tam Nương. Sầm sư phụ mới ôm nàng rời đi. Tiểu thư, người phải nhớ kỹ rồi. Yêu sai người, thì sẽ là như vậy kết cục. Chúng ta sát thủ, không thể có tim, không thể có chuyện. Chỉ có như vậy, chúng ta mới sẽ không thống khổ. Những kia sai chuyện, chúng ta tuyệt không thể có. Vô tâm, vô tình, mới sẽ không thống khổ. Đó là Sầm sư phụ cho nàng trên bài học thứ nhất. Sau đó, nàng đã từng từ Sầm sư phụ nơi đó nghe nói đến qua hai người kia. Nguyên bản nàng chỉ là nói những chuyện kia đến xem như là nghe tới một cái cố sự. Nhưng không nghĩ này đi một vòng, nàng càng sẽ gặp lại hai người khi đó. Bây giờ Lãnh Thiều Anh, cùng 15 năm trước so với, biến hóa thật sự là quá lớn, cho nên nàng mới có thể không nhận ra Lãnh Thiều Anh chính là lúc trước đau đến không muốn sống nữ nhân mặc giá y kia. Nhưng Liễu Tam Nương, nàng vẫn là nhận biết, người này cùng lúc trước dáng vẻ kém cũng không lớn, cho nên nàng mới có thể vừa thấy mặt đã nhận ra. Giữa hai người này mơ hồ cảm tình, là nàng lần đầu gặp phải nữ tử trong lúc đó không cho phép tồn tại trên đời cảm tình. Đã hiểu tình là vật chi, sau nàng mới biết, không có gì chuyện, là sai, bất kỳ chân thành cảm tình, đều đáng giá bị tôn trọng. Sai, không phải những kia chuyện, mà là khốn khổ vì tình bên dưới lựa chọn hành vì quá kích động mà thôi. Giống như Liễu Tam Nương cùng Lãnh Thiều Anh một chuyện, như vậy chuyện, cũng không sai, nhưng chuyện như vậy, là nàng làm sai, 15 năm thống khổ cô độc. Không ngừng trừng phạt Liễu Tam Nương, càng là làm hại Lãnh Thiều Anh khúc mắc nan dài. Từ trước kinh môn cùng Lãnh gia, cùng là mang danh đại môn, cũng là trên giang hồ danh môn. Nhưng mà, nhất sơn nhưng là không có nhị hồ. Hai nhà bọn họ minh tranh ám đấu vài chục năm, trước kia vốn đã duy trì ở khó phân thắng bại không phân cao thấp thế cuộc khá lâu rồi. Nhưng bởi vì ngay lúc đó chủ nhà họ Lãnh, cũng chính là Lãnh Thiều Anh phụ thân của quá mức bình thường mà ở mấy lần tranh đấu bên trong bị thua. Bởi vậy Lãnh gia sa sút rồi. Lãnh gia dần dần sa sút, kinh môn nhưng là càng vượng. Như tiếp tục như vậy xuống, Lãnh gia chỉ có thể bị kinh môn nuốt liền không còn sót cả xương. Cùng kinh môn một mối hôn sự, vốn là Lãnh gia cầu hòa cử chỉ. Nhưng sau khi cầu hòa, như vậy nguy cơ có thể hay không dài, còn là không thể biết được, hay là, kinh môn sẽ ghi nhớ tình thông gia mà cùng Lãnh gia sống chung hòa bình. Hoặc giả hứa, kinh môn sẽ chọn việc mượn hôn sự một lần tóm thâu Lãnh gia. Không có ai biết kinh môn sẽ lựa chọn như thế nào. Cũng không người nào biết Lãnh Thiều Anh trong lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ biết là, Lãnh gia cùng kinh môn muốn kết thân, chỉ ít ngoại trừ những kia lén lút chuyện tình, kinh môn việc hôn sự ở bề ngoài xem ra tóm lại cũng coi như là cái môn đăng hộ đối hôn sự. May mà, Lãnh Thiều Anh cũng không đáng ghét vị kia có chút danh tiếng binh sĩ. Cho nên nàng mới có thể nhận mệnh gả cho, nàng thật vất vả mới tự nói với mình, vậy tương lai liền cùng vị hôn phu cùng nhau làm bạn đến già. Thật vất vả tiếp nhận sự thực này. Tiếp nhận để người này cùng nàng ở nửa đời sau, cũng đang như vậy thời kỳ hủy diệt đi hy vọng. Một khi môn hủy, kinh môn bị diệt, trong này lớn nhất người được lợi, chính là Lãnh gia. Lãnh gia chịu ích, Lãnh Thiều Anh có thể tại trận giết chóc bên trong tiếp tục sống sót. Như vậy dĩ nhiên là không thiếu được những giang hồ tiếng mắng. Người A, hay là như thế, bọn họ sẽ đồng tình thương hại nhận hết oan ức người yếu. Nhưng sẽ không đi đau lòng cường giả nhận hết oan ức những chua xót chuyện cũ. Cho nên, ở Lãnh gia ít đi kinh môn đối thủ mạnh mẽ mà dần dần trở nên mạnh mẽ. Đánh tới cửa là chính đạo nhân sĩ vì kinh môn đòi lý lẽ liền không thiếu được. Tại đây chính đạo trong giang hồ, danh tiếng là rất quan trọng, nếu là phá hủy danh tiếng, mạnh hơn của cải cũng sẽ nhanh chóng sa sút. Thế là, ngay lúc đó Lãnh Thiều Anh chính là ở tình huống như vậy bên dưới. Ôm đồm xuống hết thảy tội danh, không làm bẩn Lãnh gia danh tiếng. Đại nghĩa diệt thân cử chỉ, là Lãnh gia kiếm đủ hết thảy hảo danh tiếng. Mà lúc đó nàng, nhưng là nhận rơi xuống tất cả tội danh. Từ đầu tới cuối, nàng đều chưa từng tiết lộ quá thân phận Liễu Tam Nương hành động. Đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hận sao, là nên hận, không vì cái gì đã trôi qua mọi người hận, nàng cũng nên là những kia hiểu lầm hận, là cái kia bị ép xa xứ, có nhà khó về việc, nhưng là a, hận lâu như vậy, nàng cũng hơi mệt chút, ít đi chút gió, trước mắt hồ nước, đang dần dần bình tĩnh lại, Lãnh Thiều Anh giờ khắc này tâm hồ đã là như thế giống như vậy, cũng dần dần bình tĩnh lại, nàng mệt mỏi, thật sự. Hơi mệt chút, giáo chủ, chớ núp, đi ra đi, nàng ngồi ở bên cạnh hồ nước tĩnh táo đều đã lâu. Trung thư cẩn liền ngồi xổm ở phía sau né bao lâu. Anh tỷ, Trung thư cẩn nghe lời hiện ra thân, áy náy ở Lãnh Thiệu Anh bên cạnh ngồi xuống. Xin lỗi, ta vừa bắt đầu, không cân nhắc đến cảm thụ của ngươi. Ngươi nếu như không thích tam nương, chúng ta liền đi ra ngoài ở khách sạn có được hay không? Đứa nhỏ ngốc, ngươi theo ta nói cái gì ngốc đây? Này cũng không phải lỗi của ngươi. Nhìn thấy Lãnh Thiệu Anh nụ cười khổ sở, Trung thư cẩn càng thêm tội lỗi. Nàng mở ra hai tay, đem Lãnh Thiệu Anh ôm vào trong lồng ngực, lại như lúc trẻ con Lãnh Thiệu Anh an ủi nàng như thế. Vỗ nhẹ Lãnh Thiệu Anh bả vai, chân thành nói rồi câu, anh tỷ, khổ sở, ngươi liền khóc lên đi, có ta bồi tiếp ngươi sao? Ngươi yên tâm, huyết viêm giáo mãi mãi cũng là của ngươi ra. Có ta ở đây, thì sẽ không để những người kia lại có cơ hội bắt nạt ngươi. Cách chương.